Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 3, Bất Lợi Cục Diện. Mà Nao suy nghĩ xác thực không có sai. Ngay ở cái này cái gọi là Thái Tử Gia nhìn thấy Trạm đang đối chiến sân bãi trên Jasmine sau khi. Cái kia trong mắt dục vọng ánh sáng hầu như là cá nhân cũng có thể thấy. Mà cái này vẻ mặt cũng là để trong này ở đây rất nhiều tuổi trẻ người huấn luyện đều là hết sức bất mãn, ta đi, Joseph cái này con nhà giàu thật không phải là người. Ha, đừng nói, ai kêu cha của hắn đúng là quá có tiền cơ chứ. Người nếu là có như thế một cái cha ngươi hay là cũng sẽ như vậy. Ở những người trẻ tuổi người huấn luyện trước người, những năm kỳ hơi lớn một chút người huấn luyện nhưng là bất đắc dĩ nói. Ta không tin, lẽ nào nơi này nhiều như vậy người huấn luyện, liền trơ mắt nhìn người này cặn bã làm sằng làm bậy. Lại là một người tuổi con trẻ người huấn luyện không phục hô. Mà tiếng nói của hắn cũng là để những người tuổi khá lớn một ít người huấn luyện sững sờ. Có điều chợt, những người này chính là buồn cười nói rằng, vậy nếu không ngươi thử xem, ngươi dám lên đi ngăn cản tên rác rưởi kia. Ta... chấm ngoặc kép, có điều vào lúc này, vị này tuổi trẻ người huấn luyện cũng là sắc mặt căng thẳng. Có chút khó khăn, ha ha, Jasmine tiểu thư đúng là đã lâu không gặp a. Bản thân tuy rằng cũng là đối với ngươi phi thường tôn kính. Thế nhưng, lần này sự tình, cũng là thứ ta lắm miệng. Lần này thành phố Olivine đạo quán người huấn luyện tranh đoạt chiến. Ngươi là không tranh nổi ta bên trong người. Cái này được đến lúc này ở đây tất cả mọi người khinh bỉ Joseph tựa hồ vốn là không nhìn những này khinh bỉ tầm mắt, vô liêm sỉ nở nụ cười. Trái lại là dương dương tự đắc đi tới đối với chiến trường chính là trên. Ở sau người hắn, ba cái tương tự với vệ sĩ bình thường người huấn luyện cũng là theo. Hay là, vị thiếu gia này sức lực chính là đến từ ba người này cũng khó nói. Không có quan hệ. Không cần hạ thủ lưu tình, ta thua tự nhiên sẽ lui ra tranh cướp thi đấu. Jasmine hiển nhiên là đối với cái này tên là Joseph con nhà giàu hết sức không có hảo cảm. Trước kia có chứa mỉm cười mặt cười trên vào lúc này nhưng là khác nào băng xương bao trùm. Ngữ khí lạnh lẽo nói rằng, suy nghĩ một chút, nếu không là người này thật sự đối với Jasmine đã làm những gì. Tính cách thật đến xem Jasmine như vậy. Lại tại sao lại như vậy? Ta nghe nói a, kỳ thực có một lần người này cặn bã muốn mạnh hơn. Thế nhưng trộm gà không xong còn mất nắm gạo trái lại là bị Jasmine tiểu thư đánh một trận. Mà trải qua như thế một lần sự tình sau khi, Jasmine tiểu thư cũng là triệt để cùng Mizu cắt ra con đường. Nào bên người, cái kia con nhà giàu cũng là thấp giọng nói với Nào. Hóa ra là như vậy a, xem ra người này còn đúng là coi trời bằng vung a. Nào lẩm bẩm nói, coi trời bằng vung lại làm sao? Ngược lại có cha của hắn ở, có chuyện gì xảy ra đều là cha hắn chịu trách nhiệm. Hắn lại không cần thao cái gì tâm. Ta cùng ngươi nói a, nơi này mọi người kỳ thực đều muốn mạnh mẽ đánh hắn một trận. Thế nhưng bị vướng bởi người này địa vị quá cao cùng với ở bên cạnh hắn ba người kia. Rất nhiều người huấn luyện cũng đều là không dám ra tay. Vị này con nhà giàu tiếp tục nói. Thế nhưng, mọi người là có cực hạn. Nếu như người này thật sự dám đem Jasmine tiểu thư như thế nào? Ta nghĩ, rất nhiều người đều sẽ liều lĩnh nổi lên chứ. Cái này cũng là tên rác rưởi kia sở dĩ không dám quang minh chính đại động Jasmine tiểu thư trọng. Yếu nhất một cái nguyên nhân. Cha của hắn tuy rằng thế lực rất mạnh, thế nhưng, giả như thật sự như vậy, Johto liên minh phương diện hắn cũng là tuyệt đối không tốt bàn giao. Ân, Nào gật gật đầu, nói rằng, có điều, đã có người không nhìn nổi a. Ai, vị này con nhà giàu nói rằng, ngươi xem a. Nào khẽ mỉm cười, ra hiệu một hồi, chợt. Hắn cùng cái này con nhà giàu tầm mắt cũng đều là đặt ở cách đó không xa vị kia sắc mặt đỏ lên. Người huấn luyện trên người. Chỉ thấy vị này tuổi không lớn lắm người huấn luyện rốt cục không chịu đựng được. Đột nhiên lao ra đoàn người. ngón tay chỉ vào trạm đang đối chiến sân bãi trên Joseph. Lớn tiếng hô, dừng tay, ngươi người này cặn bã. Xem loại người như ngươi, tại sao còn muốn xuất hiện ở đây? Vô liêm sỉ, đê tiện xấu xa, ha ha, chấm ngoặc kép, Joseph nụ cười trên mặt cứng đờ. Chợt tấm kia vẫn tính là có chút anh tuấn, mặt cũng là từ từ giữ tợn lên. Hắn đột nhiên xoay người, nhìn về phía trước sau lưng hắn mắng hắn cái kia người huấn luyện. Phẫn nộ hô, tiểu tử thúi, không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi là không biết ta rốt cuộc là ai. Đúng hay không? Dừng tay, Joseph, ngươi không thể làm như vậy. Vào lúc này, nhìn Joseph từ từ run rẩy thân thể, Jasmine cũng là ý thức được cái gì. Liền nàng lớn tiếng hướng về Joseph hô. Ha ha, gọi ta dừng tay. Có thể à, ngươi làm người đàn bà của ta. Ta liền dừng tay. Ngươi đồng ý sao? Joseph trên mặt âm lãnh không có một chút nào giảm thiểu. Có điều nhưng là cười gằn xoay người nhìn Jasmine. Trực tiếp là nói ra yêu cầu của hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Jasmine hàm răng cắn chặt. Phấn quyền cũng là hơi nắm chặt. Jasmine tiểu thư, không nên đáp ứng hắn. Loại cặn bã này, làm sao có khả năng xứng với ngươi. Đến a, kẻ cặn bã. Cái kia người huấn luyện vào lúc này cũng là không có trước khiếp đảm. Thay vào đó chính là một loại dũng khí. Ha ha, ba người các ngươi, đem hắn ném đi. Đánh một trận, không chết người đều tùy tiện. Joseph sắc mặt hơi đổi. Chợt thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Nói rằng, phải. Mà ba người này cũng là gật đầu. Liền lập tức hướng về cái kia người huấn luyện đi tới. Joseph, hiện tại là ta chiến đấu. Người hiện tại làm những này có thể không tốt sao? Có điều vào lúc này, Mizu nhưng là thản nhiên nói. Chuyện như vậy không phải thời gian nào cũng có thể làm sao? Hiện ở đây, trọng điểm nhưng là ta cùng nàng đối chiến. Ta mặc kệ mục đích của ngươi là cái gì. Ngược lại ta muốn đánh bại nữ nhân này. Joseph sắc mặt sững sờ. Chợt cũng là hơi trầm ngâm. Sau đó hắn cũng là hướng về cái kia ba nam nhân hô. Các ngươi chờ một chút. Trước tiên coi chừng tên tiểu tử kia. Chờ chuyện nơi đây sau khi kết thúc. Nói sau đi. Phải. Này ba nam nhân gật gật đầu. Chính là đứng ở nơi đó không sẽ rời đi. Ta nói. Cái này trọng tài nên cũng là bị người này thu mua đi. Chấm ngoặc kép, trong đám người, nào có chút buồn cười quay về đứng ở bên cạnh hắn cái kia con nhà giàu nói rằng. Làm sao ngươi biết, ngươi tâm tư TNG không sai à? Cái kia con nhà giàu sững sờ, cũng là nói. Cái kia trọng tài vừa nãy đang đối mặt người này cặn bã các loại hành vì là cái gì cũng không nói. Hết thảy đều rất rõ ràng. Vì lẽ đó, ta cảm thấy, này một hồi đối chiến, đối với Jasmine tiểu thư mà nói đã là cực kỳ bất lợi. Ha ha, vậy cũng phải đợi thi đấu kết quả sau khi đi ra mới biết. Ngươi không phải đối với các ngươi Jasmine tiểu thư rất tự tin sao? Vì lẽ đó lần này các ngươi cũng có thể tin tưởng nàng. Nào thản nhiên nói, đúng đấy, cái này con nhà giàu nở nụ cười, cũng là nói. Như vậy tiếp đó, Mizu tiểu thư cùng Jasmine tiểu thư đạo quán người huấn luyện tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu. Có thể sử dụng Pokemon làm một chỉ, làm một phương Pokemon mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Một phương khác chính là thắng được thắng lợi. Trọng tài vào lúc này cũng là cao giọng hô. Khà khà, trận này đối chiến sau khi kết thúc, người chạy không thoát, cũng là vào lúc này. Joseph đi đến cái này tuổi trẻ người huấn luyện trước người. Kiêu ngạo phách lối nói. Mà cái này tuổi trẻ người huấn luyện vào lúc này cũng là có vẻ hơi thế đơn lực bạc. Không cần sợ hắn. Chúng ta đều giúp ngươi. Có điều, ngay ở Joseph âm thanh hạ xuống thời điểm. Những người đứng ở cái này tuổi trẻ người huấn luyện phía sau người huấn luyện môn. Cũng đều là dồn dập hô. Ta cũng không tin. Chúng ta đồng thời hợp lực còn sợ người này cặn bã. Tại đây cái tuổi trẻ người huấn luyện phía sau. Đông đảo người huấn luyện thần sắc kích động. Các ngươi, chấm ngoặc kép, mà vị này tuổi trẻ người huấn luyện cũng là cực kỳ cảm động xoay người. Lúc này hắn cũng là nói không ra lời. Cùng với ngược lại, cái này gọi là Joseph con nhà giàu cũng là lộ xả giận phẫn cùng không cam lòng vẻ mặt. Một đám người ô hợp thôi. Thiếu gia, đợi lát nữa tiếp tục làm ngươi chuyện cần làm được rồi. Có điều, ngay vào lúc này, đứng ở cái này Joseph phía sau cái kia ba nam nhân cũng đều là thản nhiên nói. Hừ hừ, đúng, hiện tại ngay ở để cho các ngươi đắc ý một lúc. Joseph sắc mặt rốt cục khôi phục lại. Hắn nhìn lúc này chính đang vui cười những người trẻ tuổi người huấn luyện. Cũng là cắn răng, lẩm bẩm nói. Đối với chiến trường chính là trên, Mizu cùng Jasmine cũng là hai mắt đối diện. Các nàng tay đều là từ bên hông lau qua. Cùng lúc đó, các nàng âm thanh cũng đều là vang lên. Đi thôi, Sizo, đi thôi, Stilix. Hai đạo tiếng kêu vang lên. Ngay lập tức, hai đạo hào quang màu xanh lam cũng là từ Pokebo bên trong bắn ra. Một đạo rơi xuống trên đất, một đạo rơi xuống giữa không trung. Ánh sáng từ từ tản đi. Ở Mizu trước người, có tia chớp màu đỏ tiếng khen Shizuo cũng là vung lên hắn hai con cự gọng kìm lớn. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lúc này xuất hiện ở Jasmine trước người đạo kia thân ảnh to lớn. Stilix. Mà Stilix cũng là hơi gầm nhẹ. Nhìn vị này trước đây bằng hữu, ánh mắt của hắn cũng là hơi nghiêm nghị. Mizu sử dụng chính là Shizuo, mà Jasmine tiểu thư sử dụng chính là Stilix. Một, ba liền khắp mọi mặt mà nói. Jasmine tiểu thư Stilix là chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng, Stilix như vậy cồng kềnh thân thể muốn làm sao đi đối phó tốc độ nhanh như vậy Shizuo a? Nói cho cùng, Shizuo nhưng là có tia chớp màu đỏ tiếng khen a. Trong đám người, cũng là có từng tia tiếng thảo luận truyền ra. Có chút ý nghĩa, chấm ngoặc kép, thế nhưng, nào nhưng là nhìn con này hình thể so với bình thường Stilix lớn hơn không ít Stilix. Trong ánh mắt né qua một tia thưởng thức ánh sáng, người cảm thấy lần này Jasmine tiểu thư gặp có hy vọng thắng sao? Đứng ở mình không một bên cái kia con nhà giàu cũng là nhìn thấy lúc này hai bên phái ra Pokemon. Liền hắn cũng là có chút lo lắng nói rằng, hy vọng thắng. Nào nở nụ cười, lẩm bẩm nói, là nhất định có thể thắng được chứ. Mà nào ngôn ngữ cũng là để vị này con nhà giàu sững sờ. Chợt cái này con nhà giàu cũng là có chút muốn nhìn đứa ngốc như thế nhìn nào. Nói rằng, này này này, ta trước không phải rồi cùng ngươi đã nói. Cái kia trọng tài nhất định là gặp thiên vị Mizu. Hơn nữa, Stilix lớn như vậy thân thể, đang đối mặt Shizuo cao tốc thời điểm, đến cùng phải làm sao ra counter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.